Thần y Lích Nữ, quyển 3 chương 462. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùng Khang quỷ y đời này duy nhất tín ngưỡng đây là sống tại trong y thuật, CS3T ở trong y thuật. Chỉ cần có thể không ngừng thăm dò y thuật cảnh giới cao hơn, để hắn làm gì hắn đều nguyện ý, nhưng cùng lúc đó, hắn lại là một cái người vô cùng kiêu ngạo lại giả vờ. Người bình thường hắn còn chướng mắt, ngay cả thần y Diêu Hiền hắn cũng cảm thấy kia chút thủ thuật căn bản không tính là cái gì. So với hắn kém xa. Có thể một người kiêu ngạo như vậy vẫn cứ liền thua ở trong tay Phượng Vũ Hoành. Cái này Tề An huyện chủ lần lượt quét mới hắn nhận thức về lĩnh vực y học. Lần trước tại Tương Vương Phủ một lần, trước mắt lại một lần. Làm Phượng Vũ Hoành đem truyền dịch ra sao, tiêm thịt, tiêm tĩnh mạch đều dạy cho hắn. Cho hắn thêm nói những kia thuốc Tây không thuộc về cái thời đại này đều là thế nào dùng sau khi. Đừng nói bái sư, chính là nhận nương Tùng Khang cũng làm. Đương nhiên, Phượng Vũ Hoành có thể không muốn có cái đại nhi tử thế này, nàng chỉ hy vọng là Tùng Khang có thể mau sớm nắm giữ kỹ năng chữa bệnh cơ bản nhất thế kỷ 21, sau đó giúp đỡ nàng gánh vác một phần những bệnh ho 4N này, có thể làm cho nàng rảnh tay đi cứu trị những kia người bệnh thương thế nặng hơn. May mà Tùng Khang năng lực tiếp nhận về lý niệm y học vô cùng cường đại, rất nhanh có thể đủ một mình gánh vác một phương giúp đỡ Phượng Vũ Hoành phân ưu. Tuy có một số chi tiết nhỏ còn không phải rất quy phạm, nhưng ở vào lúc này đã không có thời gian để hắn lại quá nhiều luyện tập, cơ bản cũng là không trâu bắt chó đi cầy, chỉ cần không phạm sai lầm là được. Có tướng sĩ từ Phượng Vũ Hoành ở đây lĩnh thuốc sát trùng lấy đến từng cái trong màn đi phun, mới bắt đầu đám người rất chống cự thứ mùi này. Đến khi Huyền Thiên Minh tự mình giải thích với bọn hắn công hiệu lúc này mới bị đám người tiếp nhận. Mà Huyền Thiên Ca bên kia cũng nhường trao nấu tốt tướng sĩ lĩnh đi. Phân phát cho dân chạy nạn. Đường đường quận chúa, nàng nào đâu biết nấu cháo, may mà dẫn theo nha đầu, nấu cháo ấy không ăn ngon lắm, thế nhưng có thể uống. Các nạn dân chỉ cần có miếng cơm ăn thì sẽ không gây sự, huống chi các tướng sĩ còn đặc biệt cường điệu đây là Vũ Dương quận chúa tự tay nấu. Chỉ là phần này ân điển đã đủ đám người cảm động, cần gì cứ phải soi mói uống có ngon hay không. Huống chi sau này Phượng Vũ Hoành còn mang ra long nhãn liên tử cùng táo đỏ. Nấu đi ra cũng là cháo dinh dưỡng, dân chạy nạn nghèo khó chỉ sợ tại lúc quê hương chưa gặp tai họa cũng chưa từng ăn đồ tốt như thế. Suốt cả một ngày, từ sớm đến tối, mãi cho đến đêm khuya giờ tí, Phượng Vũ Hoành mới cuối cùng khâu lại xong một cái vết thương nặng cuối cùng. Nàng đứng lên, bất chợt liền thoáng qua, có lẽ ngồi lâu, một trận mê muội liền ập lên não đến. Có người sau lưng tay đỡ nàng, đàn hương nhàn nhạt vào mũi. Che giấu đồng nhất màn mùi nước khử trùng. Phượng Vũ Hoành sững sờ, mùi đàn hương quen thuộc này tức khắc để một bóng người tại trong đầu của nàng chiếu ra một cái hình tượng đến. Thất ca, nàng đột nhiên quay đầu lại, quả nhiên thấy Huyền Thiên Hoa mái tóc dài hơi ẩm mà đứng trước mặt của nàng. Sao ngươi lại tới đây? Theo bản năng nhìn về phía sau hắn, quả nhiên, Du Thiên Âm cũng tại. Chỉ là này Du Thiên Âm dùng khăn che mặt che mũi, mặt lo lắng cùng khủng hoảng. Một bàn tay lôi Huyền Thiên Hoa tay áo, không ngừng mà lôi kéo, cũng gấp thanh âm khuyên nhủ. Mau trở về, ở đây thối quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luôn luôn bình tĩnh vô lan Huyền Thiên Hoa rốt cuộc hiện tâm tình phiền chán, cánh tay dùng sức vừa thu lại, tay áo từ Du Thiên Âm trong tay tránh ra. Du Thiên Âm không cam lòng tưởng lại khuyên nhủ vài câu, lại nghe Phượng Vũ Hoành cũng nói. Thất ca, ngươi trở lại. Huyền Thiên Hoa không theo tiếng, chính là nhìn nha đầu đứng trước mặt này, không khỏi một trận đau lòng. Mới mấy ngày không thấy, thế nào thì nàng gầy rồi. Hốc mắt hãm sâu hơn, người tối hôm qua không ngủ. Hắn thẳng thắn chốt ra Phượng Vũ Hoành trạng thái, sau đó tự mình nói. Tưởng cứu càng nhiều người, đầu tiên là phải bảo trọng chính mình, nếu như đại phu ngã xuống, bệnh nhân của ngươi có thể cũng không có nữa trông cậy vào. Ta biết. Phượng Vũ Hoành gật đầu, duỗi tay nắm lấy Huyền Thiên Hoa cánh tay nói với hắn. Đồng dạng, nếu như kinh thành ra nhiễu loạn, ta cứu nhiều người hơn nữa cũng là không có ý nghĩa. Thất ca, người với Huyền Thiên Minh tuyệt đối không thể đồng thời rời kinh, người cũng biết, mau trở về. Dù Thiên Âm cũng thúc giục hắn, đối, mau trở về, ta nghe nói nơi này lại có bệnh khuẩn, thất ca ngươi xem. Nàng chỉ vào đồng nhất màn chứng thương hoạn nói. Bọn hắn bao nhiêu đáng sợ, lại bẩn như vậy, thất ca, chúng ta nhanh chút trở về đi, Huyền Thiên Hoa như là không nghe Du Thiên Âm lời nói như, không hề liếc mắt nhìn nàng chớp mắt, chỉ là nhìn chằm chằm Phượng Vũ Hoành nói. Ta rõ ràng, chính là ra tới nhìn thử các ngươi. Ngươi yên tâm, kinh thành ta nhất định sẽ thay Minh Nhi hảo hảo thủ chút. Ngươi, bảo trọng, hắn lời nói xong lại không ở thêm, xoay người rời đi. Du Thiên Âm ở phía sau đuổi theo, còn không quên quay đầu lại nhìn Phượng Vũ Hoành chớp mắt, nói câu. Tạ rồi, sắc mặt nhẹ nhàng, thậm chí còn ngẩng mặt nhỏ. Phượng Vũ Hoành bất chợt liền cau mày, có một cái ý nghĩ không quá hoàn thiện đang dâng lên trong đầu, nhưng lại không thể xác định, chỉ đành tạm đờ ba xuống. Nàng mở miệng gọi Huyền Thiên Hoa, thất ca, ngươi chờ một chút. Nàng gọi người lại, bước nhanh về phía trước, đã nghĩ với Huyền Thiên Hoa nói mấy câu. Kia Du Thiên Âm nhưng một lòng nghĩ để Huyền Thiên Hoa đi mau, thấy nàng lại gọi người lại, lập tức đã không vui. Huyền Thiên Hoa bên này bước chân vừa ngừng, nàng tay đã chảo chặt cánh tay của hắn túm ra ngoài màn, lớn tiếng nói. Thất ca, chúng ta đi. Phượng Vũ Hoành bước chân thoáng cái đã ngừng, Huyền Thiên Hoa nhìn chằm chằm cặp kia tay chảo cánh tay mình, trong mắt phiền chán càng sâu. Nhưng Du Thiên Âm không thấy được, nàng vẫn đang không ngừng nói. Trong trại dân tị nạn nguy hiểm, ngươi chưa từng trải qua ngươi không biết, dân chạy nạn dễ dàng nhất sinh ra bạo loạn. Một khi bạo loạn bọn hắn chính là ôm tâm lý phải CS3T, sẽ không cần để ý, coi như không có bạo loạn, ngươi xem thử. Nàng chỉ vào đồng nhất người bệnh, ánh mắt thâm trầm. Một khi bệnh biến, đó là tình hình bệnh dịch không khống chế được. Du Thiên Âm thu hồi trong ngày thường bộ kia cùng Phượng Vũ Hoành có vài phần tương tự trông vẻ, mặt nghiêm túc nhìn về phía Phượng Vũ Hoành. Ta biết Tề An huyện chủ y thuật cao minh, nhưng ta nhất định phải hỏi ngươi một câu. Thất ca mạo hiểm ra đến xem ngươi. Ngươi có thể bảo đảm hắn bình an vô sự sao? Phượng Vũ Hoành tưởng muốn mở miệng nói cái gì, lại bị Huyền Thiên Hoa ngăn cản. Hắn thấy Du Thiên Âm, vùng mạnh cánh tay lên, thoát khỏi hai tay của nàng, sau đó khẽ lắc đầu, ấy mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bổn vương cả đời này chưa bao giờ từng chán ghét một cái người như vậy. Du Thiên Âm, ngươi là người thứ nhất. Hắn nhiều lời với cô gái này, quay đầu hỏi Phượng Vũ Hoành. Sao vậy? Phượng Vũ Hoành cười khổ, tiến lên hai bước, từ trong tay áo móc ra một cái viên thuốc đến. Ăn cái này, ta có thể bảo đảm ngươi bình an vô sự. Đang khi nói chuyện, đã trở lại bên người nàng Hoàng Tuyền lập tức đưa thủy đến. Huyền Thiên Hoa không hề nghĩ ngợi, tiếp nhận viên thuốc liền bỏ vào trong miệng, một ngụm nước xuống, lại theo kia Du Thiên Âm nói. A Hoành sẽ không hại ta, càng sẽ không hãm ta tại nguy nan. Thân phận nàng tương tự cao quý, nhưng vẫn là cùng đường liều mạng cứu con dân dầu sôi lửa bỏng. Du Thiên Âm, ngươi có tư cách gì so với nàng? Hắn xoay người ra trướng, không nói thêm nữa một câu. Du Thiên Âm sửng sốt một hồi, lập tức định đi theo ở phía sau, lại nghe được Phượng Vũ Hoành ở sau lưng nàng nói. Đối mặt đại thuận thiên tai, Du cô nương như cũ có thể xem thường vui cười. Đối mặt trên vạn nạn dân, Du cô nương đến là còn có kinh nghiệm hơn thất ca. Đã trải qua tai nạn như vậy xin hỏi, tại lúc quốc gia của ngươi gặp thiên tai, ngươi là có hay không như cũ có thể cười được? Du Thiên Âm đi nhanh bước chân ngừng lại, đột nhiên quay đầu lại đi nhìn Phượng Vũ Hoành, nhưng gặp người ta vốn chẳng có lại ý định nói nhiều với nàng, sớm đã xoay người cho một cái tiểu hài tử bị thương ăn. Nàng rất muốn hỏi Phượng Vũ Hoành vừa rồi nói là có ý gì. Có thể đột nhiên nhớ tới Huyền Thiên Hoa vừa rồi nói. Ngươi có tư cách gì so với nàng? Du Thiên Âm xưa nay cũng không cảm thấy được chính mình so Phượng Vũ Hoành kém hơn ít nhiều. Có thể hiện tại đứng ở chỗ này, nhìn cùng nàng cùng lứa cùng Vũ Hoành đã có được một thân y thuật, đã có thể cứu vạn dân ở tại Thủy Hòa. Người như vậy, nàng có tư cách gì so với người ta? Hoàng Tuyền chạm ở bên cạnh nhìn Du Thiên Âm, lãnh ngôn nhắc nhở. Du cô nương còn không mau đi. Ta tiểu thư cũng không có viên thuốc dư thừa cho ngươi ăn, nếu như nhiễm phải cái gì bệnh không trị được, đến thời điểm cũng đừng khóc tới cửa đến cầu cứu. Du Thiên Âm hơi hoảng sợ, dậm chân một cái, nhanh chóng chạy mau truy Huyền Thiên Hoa đi. Phượng Vũ Hoành không lại để ý nàng, chỉ lo ngồi ở vừa cho một đứa nam hài sô-cô-la ăn. Vì bảo đảm thể lực thương nặng, nàng len lén cầm thiệt nhiều sô-cô-la đi ra, đặc biệt đối với tiểu hài tử. Trung quy nhét nhiều hơn mấy khối. Đám người chỉ biết đây là dược ngọt, cũng không biết rốt cuộc là thứ gì. Nàng cũng vô tâm giải thích, cứu chị nhiều bệnh ho 4N thế, đã để nàng lao lực quá độ. Rốt cục có thể ly khai liều chẩn bệnh, Hoàng Tuyền bồi tiếp nàng trở lại nghỉ ngơi trong màn. Huyền Thiên Ca cùng Bạch Phủ Dung đã ngã quắp tại hành quân bên trên ngủ CS3T rồi. Hoàng Tuyền nhỏ giọng hỏi nàng, tiểu thư hoài nghi Du Thiên Âm chẳng phải đại thuận người. Phượng Vũ Hoành cười khổ. Nếu như là đại thuận người, nàng nhiều lắm không có tim không có phổi. Tại lúc dân chúng gặp tai nạn như vậy, còn có thể cười được. Thấy Hoàng Tuyền còn muốn hỏi lại, nàng khoát tay lia lịa. Đừng hỏi nữa, Thất Ca làm việc tự có đạo lý của hắn. Chúng ta chỉ phải tin tưởng hắn ắt hẳn xử lý tốt là được. Nàng mặt uể oải, luôn có kích động một đầu chui vào trong không gian, tắm nước nóng, trong phòng khách bên trên ngủ một giấc thật ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thì không được, tất cả mọi người tại chịu tội, nàng không thể một người vào không gian đi hưởng thụ, như vậy hội không yên lòng, huống chi, Huyền Thiên Minh còn ở bên ngoài a, điện hạ còn chưa có trở lại sao? Nàng hỏi Hoàng Tuyền, hiện tại giờ gì? Hoàng Tuyền thở dài nói, trải qua giờ tí, có một chút dân chạy nạn cảm xúc khá là kích động, điện hạ tại từng cái động viên. Nô tỳ vào liều chẩn bệnh phía trước còn chứng kiến điện hạ, hắn nói để tiểu thư hết bận liền nghỉ ngơi trước, không cần chờ hắn. Phượng Vũ Hoành cuối cùng cũng muốn chờ, nhưng là thật không cái kia thể lực. Tối hôm qua thì nàng không ngủ, hôm nay lại bận bịu cả ngày, lúc này đã là nhức eo đau lưng. Cũng vô tâm rửa mặt, trực tiếp liền tại Huyền Thiên Ca bên trên nằm thây, trước khi ngủ say, dùng một điểm khí lực cuối cùng với Hoàng Tuyền nói. Ngươi cùng Vong Xuyên cũng nghỉ sớm một chút, cứ ngủ say như thế đi, cũng không biết ngủ bao lâu, bất chợt nghe đến trong màn có tiếng nam nhân nói chuyện. Phượng Vũ Hoành thoáng cái không phản ứng kịp, liền muốn đứng dậy đến xem, mới hơi động, dùng bàn tay lớn liền khẽ phủ trên cánh tay của nàng. Sau đó một thanh âm ghé vào lỗ tai nàng nhỏ giọng nói. Đừng sợ, là ta. Nàng trong nháy mắt an tâm. Trong màn, Huyền Thiên Minh đang theo kia Tùng Khang Quỷ Y đang nói gì. Còn có thanh âm phân phó sự tình với tướng sĩ. Nàng ngờ ngợ nghe được nói sáng sớm ngày mai muốn tập trung đốt xác. Sau khi đã không ai nói nữa. Không lâu lắm, có người đẩy ra bên người nàng đến. Đôi cánh tay từ bên ngoài vòng quanh nàng. Có người cầm để tại giữa mép tóc của nàng. Phượng Vũ Hoành nghe thấy được tùng hương quen thuộc, khóe môi cười, người đã lại hơi co lại trong vòng tay ôm ấp ấy. Chợt nghe được bên tai lại có thanh âm truyền đến, nhẹ nhàng, là ở nói với nàng. Ngủ đi, ta chính là ở đây. Nàng liền tại dưới cái thanh âm đầu độc này lần nữa ngủ say, giấc ngủ này rất ngon, ngay cả Huyền Thiên Ca cùng Bạch Phù Dung sáng sớm nàng đều không có nghe nửa điểm thanh âm. Đến khi Vong Xuyên vội vàng dung tỉnh nàng, đối với nàng nói câu. Tiểu thư, xảy ra vấn đề rồi. Phượng Vũ Hoành nháy mắt thanh tỉnh. Cách chương.